Cực Võ, quyển 5 chương 100, Tiêu Dao nhập tiên 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc thủy thần chết thực sự rất phiền phức, nó được định ra để chết nhưng mà không phải chết trong thời điểm này, nếu đúng với kịch bản thì phải đợi tới lúc thiên hoàng cùng đại tướng quân lên đảo thì nó mới được chế. Tháp thủy thần thật ra rất mạnh nhưng mà con hắc thủy thần mà Vô Song giết lại chỉ là vật thế thân của nguyên chủ, nó không có hồn, không có trí tuệ quá cao, vì vậy nhất định phải phủ cho nó một lớp màng, phải cho nó thể hiện sự phẫn nộ ra ngoài, sự phẫn nộ khủng khiếp che mờ đi lý trí, chính vì lý trí không cao nên mới phải lấy sự phẫn nộ thay thế, từ đó người ngoài mới không xoáy vào đặc điểm lý trí của hắc thủy thần. Nhiệm vụ của hắc thủy thần rất đơn giản, nó sẽ phải thể hiện sự giận dữ đối với thiên hoàng cùng đại tướng quân, sau đó liền hoàn thành nhiệm vụ, nó có thể chết được rồi. Những chủ nhân thực sự của Bồng Lai Tiên Đảo muốn biến đây thành tiên giới. Những sinh vật ở rìa ngoài Bồng Lai Tiên Đảo đương nhiên được tính là cư dân của tiên giới, cái đám sinh vật rìa ngoài này thì kiểu gì cũng sẽ bị giết rất nhiều, dù sao bọn chúng được lệnh mặc định tấn công con người. Với sức mạnh của đại tướng quân cùng thiên hoàng thì cái đám rìa ngoài cũng không phải vấn đề gì lớn, sau đó họ sẽ gặp hắc thủy thần, bởi nếu không đi qua con đường này thì không thể tiếp tục tiến vào quỷ lâm. Hắc thủy thần xuất hiện với tư cách là sự phẫn nộ của thần linh với việc đám người phàm trần dám giết những sinh linh nơi Bồng Lai, cũng vì nó mang theo sự phẫn nộ tột cùng của thần linh dẫn đến vẻ ngoài của nó mới càng hợp lý, dẫn đến việc thiên hoàng cùng đại tướng quân sẽ càng tin tưởng Bồng Lai là hòn đảo mà thần tiên tạo ra. Dĩ nhiên những cái trên chỉ là lý thuyết và cái lý thuyết đó không thể biến thành thực hành nữa bởi hắc thủy thần đã bị Vô Song giết. Cái chết của hắc thủy thần sẽ xuất hiện vấn đề rất lớn trong kế hoạch của đám chủ nhân Bồng Lai, bởi hắc thủy thần chết đi thì sẽ không có màn dạo đầu, không có màn dạo đầu thì sau này sự xuất hiện của hắc phong thần cũng sẽ không được như ý tại thời điểm này, khi mà Vô Song đã giết hắc phong thần. Lý Thương Hải rốt cuộc nhẹ nhẹ mỉm cười, một nụ cười nhếch miệng tuyệt đẹp. Nàng nhìn về phía hắc phong thần đang sống giờ chết giờ mà nói. Truyền thuyết Phù Tăng chúng ta có ba vị thần là Phô Dinh, Prây Dinh cùng Xui Dinh, lúc này Xui Dinh đã chết, bản đế cũng không ngại hóa kiếp luôn cho Phô Dinh. Lý Thương Hải cũng không biết đám người Bồng Lai muốn cái gì, nhưng mà bất kể muốn cái gì thì sự thật rằng Bồng Lai muốn tái hiện một tiên đảo tạo ra các sinh vật trong truyền thuyết dân gian Phù Tăng là không thể chối cãi, một khi đã như thế thì sự hiện diện của các vị thần cũng không thể thiếu hụt. Phô Dinh, Prây Dinh, Xui Dinh là bộ ba đại thần cực kỳ quan trọng trong văn hóa Phù Tăng, hiện tại Xui Dinh đã chết, Phô Dinh nếu lại chết thì đây chắc chắn là một vấn đề lớn. Trong thần đạo của Phù Tăng, địa vị của Phô Dinh cực kỳ quan trọng, tức là tại xứ Phù Tăng bản thân Phô Dinh nắm giữ một vị trí đặc biệt trong hệ thống các vị thần. Có những người sẽ không để Phô Dinh phải chết, rất nhiều năm trước bản thân Phô Dinh đã đủ không khéo để nhận ra nó không thể là đối thủ của Tiêu Dao Tử, thì rất nhiều năm sau chẳng có lý do gì để nó không đủ khôn khéo nhận ra giữa nó cùng Lý Thương Hải có khoảng cách lớn đến thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý do duy nhất khiến nó tấn công Lý Thương Hải chính là vì có người sai bảo. Người có khả năng sai bảo Phô Dinh thì chắc chắn cũng chẳng thể là bất cứ sinh vật nào nơi Bồng Lai Tiên Đảo, đáp án chỉ có thể là những chủ nhân chân chính của cõi Bồng Lai. Thời điểm Lý Thương Hải phát hiện ra Phô Dinh bám theo đoàn người, thời điểm Lý Thương Hải tự mình ra tay với Phô Dinh thì nàng chưa từng mở ra nhập tiên cảnh, ngay cả sau khi giải quyết Phô Dinh thì nàng vẫn đang liên tục hồi phục lực lượng, nàng chính là đang đợi chủ nhân cõi Bồng Lai đi ra. Suy đoán của Lý Thương Hải chắc chắn không sai, và câu nói này của Lý Thương Hải quả thực có sức uy hiếp rất lớn, kẻ kia rốt cuộc cũng đi ra. Hắn gọi là Ebisu, Ebisu là nam nhân, hơn nữa là một nam nhân đặc biệt. Ebisu không cao to, thân hình thấp bé, còn thấp hơn Lý Thương Hải một cái đầu, hắn chỉ khoảng 1m6. Thân hình Ebisu cũng tương đối béo, hắn không cho người ta một loại cảm giác khỏe mạnh nhưng mà lại cho người khác cảm giác tương đối phúc hậu, quả thật nhìn mặt Ebisu phi thường hiền lành, phi thường chất phát. Ebisu mặc trên người một chiếc áo trắng ngắn tay, bên ngoài khoác một lớp áo rơm. Quần hắn mặc là quần vải thô, ống quần sắn lên quá bắp chân của Ebisu cũng tương đối thô, bàn chân tương đối lớn. Nhìn Ebisu thì người ta không có cách nào liên tưởng tới một cường giả mà giống như một người lao động chất phát, ở Trung Nguyên thì người ta sẽ nghĩ Ebisu làm nông, nhưng mà ở Phù Tăng thì người ta sẽ nghĩ ngay đến dân trài. Ebisu đương nhiên là dân trài, bên tay phải của Ebisu còn một chiếc cần câu, sau lưng mang theo một tấm lưới đánh cá cỡ nhỏ, bên hông trái treo một giỏ cá, một mặt phúc hậu đang nhìn Lý Thương Hải. Lý Thương Hải cũng nhìn Ebisu, kẻ này nếu không xuất hiện thì bản thân Lý Thương Hải cũng không thể tự tìm ra hắn được, nhưng mà nàng cũng không nghĩ kẻ trưởng khống hắc phong thần tấn công nàng lại là hình dạng này. vị tiểu thư này, sát sinh là không tốt, nó tấn công người tức là nó sai nhưng nó cũng đã phải chịu cái sai của nó, cũng không nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Ebisu mở miệng, trong miệng của hắn cho người ta một loại cảm giác hiền hòa, dễ gần vô cùng. Trong miệng của Ebisu có tư tính, thanh âm của hắn vừa mở ra làm người ta gần như có một loại kính phục, một loại đồng cảm. Đáp lại lời nói của Ebisu, là hành động của Lý Thương Hải. Mũi chân điểm nhẹ, sử dụng lăng ba vi bộ đến mức lô hỏa thuần thanh, nàng như một đạo bóng ảnh hướng đến trước mặt Ebisu, cây quạt trong tay dùng toàn lực chém ra. Quạt của Lý Thương Hải cũng không phải phàm vật, ở Phù Tang nó được gọi là Tesson, là thứ được gọi là quạt chiến. Cây Tesson của Lý Thương Hải nằm trong danh sách thập đại thần binh của Phù Tang, hơn nữa nó là cây thần binh ít tuổi nhất, cây thần binh được Bái Nguyệt giáo tạo ra dành riêng cho Nguyệt đế. Lý Thương Hải rất thích biển, cây thần binh này được làm từ thiên ngoại vẫn thiết được tìm thấy ngoài biển, được dùng thép ròng làm phôi, thứ thép ròng chất lượng cao nhất nhập từ Trung Nguyên, sau đó lại được những chú tạo sư hàng đầu Phù Tang ngày đêm luyện chế bằng thủ pháp tinh xảo nhất, ngoài ra còn những kim loại cực quý từ Tây vực chuyên để phụ ra. Cây Tesson này ở trong thập đại thần binh, đương nhiên nó cũng có tên, tên của nó là Sukiyomi, hay còn được biết dưới cái tên Nguyệt Độc Chi Mệnh, đương nhiên Lý Thương Hải thích cái tên thứ hai hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Độc Chi Mệnh có độ sắc của Ỷ Thiên Kiếm, có độ nặng của Đồ Long Đao, nó càng trên Ỷ Thiên cùng Đồ Long một bậc. Lý Thương Hải toàn lực một chém này chính là muốn cắt đầu Ebisu. Ebisu mở miệng với người khác còn có thể có tác dụng nhưng hắn mở miệng với Lý Thương Hải tuyệt đối là sai người. Không bàn đến tính cách của Lý Thương Hải, phải biết nàng là một trong hai chủ nhân của Bái Nguyệt giáo lại là một trong hai đại giáo phái lớn nhất Phù Tang, là khởi đầu của Nhật Nguyệt thần giáo nơi Trung Nguyên. Bàn về độ, mị dân, mị tín đồ, bản thân Ebisu giỏi lắm, ngang những kẻ truyền đạo của Bái Nguyệt giáo, cái thứ giọng mị hoặc kia. Lý Thương Hải đã nghe đến nhàm tải, thứ mà thế nhân gọi là miệng lưỡi sinh hoa, mở miệng sinh Phật, trong tai Lý Thương Hải lại trở thành phiền chán vô cùng. Lý Thương Hải toàn lực một chém, ở bên kia Ebisu căn bản cũng không chậm, cây cần câu của hắn xoay ngang ra, dùng cả hai tay nắm lấy cần câu mà đỡ một đòn của Lý Thương Hải. Quạt cùng cần câu va vào nhau, ánh lửa tóe lên, sau đó kình lực từ cả hai chuyển đến, Lý Thương Hải bị đánh bật ra, còn Ebisu cũng bật lùi về phía sau. Lý Thương Hải như tiên tử, nàng lướt về sau, mũi chân điểm nhẹ trên mặt đất, nàng như đang múa vậy. Ebisu bị đánh bật lại, đôi chân thô to dí sát mặt đất, mặc kệ đôi chân ma sát với mặt đất tạo ra hai đường rãnh, nhìn từ bên ngoài cảm thấy Ebisu có chút chật vật, dĩ nhiên người ngoài nhìn không phải lúc nào cũng đúng, sự khác biệt ở đây chỉ là phong cách giữa Lý Thương Hải cùng Ebisu mà thôi, nhưng chung quy lần giao thủ đầu tiên của cả hai được tính là bất phân thắng bại. Sau khi Lý Thương Hải lùi lại, cây quạt trong tay nàng lại mở ra, lại nhẹ phe phẩy cây quạt của chính mình, liếc nhìn về phía Ebisu lúc này cũng ổn định thân thể, Lý Thương Hải khẽ cười. Nếu bản đế đoán không lầm, ngươi gọi là Ebisu chứ? Ebisu cười cười, nụ cười hiền hòa vô cùng, thản nhiên đáp. Tiểu thư đoán không sai, lão gọi là Ebisu. Lý Thương Hải chưa từng gặp Ebisu nhưng mà nàng có thể đoán được, nếu nhìn hình dạng mà cố liên tưởng người đàn ông trước mặt với ai trong thần thoại Phù Tang thì cũng chỉ có Ebisu. Lý Thương Hải lúc này sau khi xác định đối phương là Ebisu thì cũng xác định luôn cái đám chủ nhân trên Bồng Lai Tiên Đảo gọi là gì, bảy người ngăn cản sư phụ Tiêu Giao Tử của nàng năm xưa chính là thất phúc thần trong truyền thuyết Phù Tang, cách chương.